làm sao đã 7-8 ngày qua ông không đến hội kiến Như Lai? Bạch Thế Tôn, vợ con có ngày thì dễ bảo như một tỳ nữ mua về với giá 100 đồng tiền, vào ngày khác thì hay giận dữ khắc khe như một bà chủ. Con không làm sao hiểu vợ con được. Chính vì vợ con làm phiền lòng con đến độ con không đến hầu Đức Thế Tôn lâu nay. Khi nghe người ấy nói vậy, bậc đạo sư bảo, này cư sĩ, ông đã được các bậc hiền trí từ xưa nói cho biết rằng thật khó hiểu được bản tính nữ nhân. Và ngài nói thêm, nhưng vì các tiền kiếp đã trở nên lẫn lộn trong trí ông, nên ông không nhớ nổi. Nói vậy xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Pramadatta trị vị ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị giáo sư danh tiếng lừng lẫy khắp nơi, với 500 thanh niên Bà La Môn thọ giáo với ngài. Trong số đó có một thanh niên từ phương xa đến. Chàng đã yêu một thiếu nữ và cưới người đó làm vợ. Dù chàng đang sống tại Ba La Nại, chàng vẫn không thể nào đến hầu sư phụ trong 2-3 lần liền, vì vợ chàng là người đàn bà độc ác. Hễ ngày nào phạm lỗi lầm thì nàng ra vẻ nhu mì như một tỳ nữ, còn ngày nào không làm gì sai trái thì nàng lên mặt một bà chủ hay nóng giận, khắc nghiệt. Chồng nàng không thể nào hiểu nổi tính nàng ra sao cả, và chán quá, bực mình, khổ sở vì nàng đến độ chàng không đến hầu hạ sư phụ. Bây giờ, 7-8 ngày sau, chàng lại đến hội kiến ngài và được Bồ Tát hỏi tại sao lâu nay vắng mặt. Chàng đáp, bạch sư phụ, nguyên nhân là tại vợ con. Rồi chàng kể cho Bồ Tát nghe, nàng đã nhu mì ra sao trong lúc làm ra vẻ như một tỳ nữ, lúc khác lại khắc khe chuyên quyền khiến chàng không sao hiểu nàng được. Và chàng quá phiền muộn khổ sở vì tánh tình thất thường của nàng nên đã vắng mặt như thế. Này cậu trai Bà La Môn, rõ ràng như vậy, vào ngày lầm lỗi, đàn bà tỏ ra khúm núm trước mặt chồng mình và nhẫn nhục như bọn tỳ nữ. Còn ngày nào không lầm lỗi, họ tỏ ra cứng đầu, bướng bỉnh với cả phu quân. Đàn bà độc ác nham hiểm như thế đấy, khó mà biết được bụng dạ họ ra sao. Vậy cậu không nên quan tâm đến những sở trường, sở đoản của họ làm gì? Nói vậy xong, Bồ Tát ngâm kệ này để khích lệ đệ tử ngài. Chàng tưởng má hồn yêu mến chăng? Này chàng trai hỡi chớ vui mừng. Tưởng là nàng chẳng yêu chàng nữa. Nhẫn nại mà thôi chớ oán hờn. Lòng dạ đàn bà ai hiểu được, như bầy cá lội nước tung tăng. Đó là lời khuyến cáo của Bồ Tát đối với đệ tử ngài. Nên từ đó chàng chẳng còn quan tâm đến tính thất thường của nàng nữa. Còn nàng khi nghe nói nết hạnh kém cỏi của mình đã đến tai Bồ Tát, thì nàng bỏ ngay thối hư tật xấu kia, không còn tái phạm. Phần người vợ của nam cư sĩ này tự nhủ, người ta bảo là Đức Phật đã hiểu rõ thối hư tật xấu của mình rồi, từ đó nàng không còn sai phạm lỗi lầm như trước kia. Khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật, đến lúc kết thúc bài giảng, vị nam cư sĩ đắc quả dự lưu. Sau đó, bậc đạo sư nêu liên hệ giữa hai chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Vào thời ấy, hai vợ chồng kia là hai vợ chồng ngày nay, và ta chính là vị giáo sư ấy. 65. Chuyện nỗi bất mãn. Tiền thân Anabhidhati. Khác gì xa lộ các dòng sông, vân vân. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên, cũng vậy một nam cư sĩ như chuyện trước. Người này, trong lúc tìm hiểu, đã biết chắc chắn về sự hư hỏng của vợ mình, liền cãi vã với nàng. Kết quả là người ấy bực bội đến độ 7-8 ngày liền không đến ý kiến bậc đạo sư. Một ngày kia, chàng đến tinh xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống. Khi được hỏi tại sao chàng vắng mặt 7-8 ngày qua, chàng đáp. Bạch Đức Thế Tôn, vợ con hư hỏng khiến con quá phiền lòng về việc ấy, đến độ không đến đây được. Bậc đạo sư bảo, này cư sĩ, ngày xưa người hiền thiện đã khuyên ông đừng buồn giận vì thói hư tật xấu của đàn bà, mà phải giữ lòng bình thản. Tuy vậy ông đã quên chuyện này vì vòng luân hồi sinh tử đã che mắt ông. Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vị cư sĩ, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thời nọ, khi vua Pramadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát là một vị giáo sư tiếng tâm lừng lẫy khắp nơi, như trong chuyện trước. Một đệ tử của ngài biết được vợ mình hư hỏng, lấy làm phiền muộn về điều khám phá trên, đến độ lánh mặt đi vài ngày. Nhưng một ngày kia, khi được vị giáo sư hỏi thăm lý do vắng mặt của chàng, chàng liền thổ lộ tâm sự của mình. Sau đó, vị giáo sư bảo: "Này con, chẳng có gì riêng tư trong bọn đàn bà cả. Họ là của chung cho mọi người đấy. Vì vậy, khi người trí biết được nhược điểm của họ, các vị ấy không tức giận vì họ nữa." Nói vậy xong, ngài ngâm kệ này để khích lệ tinh thần đệ tử. Khác gì xa lộ các dòng sông, nhà trọ sân vườn các quán ăn, tử điếm mở ra mời tất cả, thập phương lữ khách thói ân cần. Thường tình nhi nữ là như thế, người trí không hề tỏ hận sân, hạ cố bận lòng vì nhược điểm của loài liễu yếu bọn hồng quần. Đó là lời khuyến cáo của Bồ Tát đối với đệ tử ngài. Từ đó về sau, vị này giữ bình thản trước mọi việc làm của nữ giới. Còn người vợ kia cũng được cảm hóa, ngay khi nghe vị giáo sư đã biết rõ bản chất mình, nên nàng từ bỏ thói hư tật xấu cũ. Và vợ của người cư sĩ cũng vậy, khi nghe rằng bậc đạo sư đã hiểu rõ bản chất của mình, liền từ bỏ thói hư tật xấu cũ. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Đến lúc kết thúc bài giảng, vị cư sĩ đắc quả dự lưu, bậc đạo sư cũng nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Hai vợ chồng này ngày nay cũng là hai vợ chồng ngày xưa, và ta chính là vị giáo sư Bà La Môn ấy.